Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 515, gặp qua đảo đồng dạng lớn rùa biển sao. Andrea cùng Aleria nói chuyện không phải chính thức gặp mặt, càng giống là bằng hữu ở giữa thuận miệng nói chuyện phiếm. Aleria đem bây giờ que Ethaler hiện trạng giảng thuật cho Andrea. Bản thân nàng cùng Windrunner gia tộc thái độ rất rõ ràng khuynh hướng Kainertha. Trong câu chữ ý tứ, tựa hồ là nghĩ từ Andrea bên này thu hoạch Night Republic đối Queerthaler cải cách tân chính công. Khai duy trì, Andrea thuận miệng cười ha hà, cũng không tính tùy tiện tham dự nước khác nội bộ đấu tranh bên trong. Mặc kệ hắn biểu đạt duy trì một bên nào, không hề nghi ngờ đều sẽ chọc giận Queerthaler một bộ phận dân chúng. Cho quốc tế xã hội lưu lại can thiệp nước khác nội chính không tốt ấn tượng. Nói nhiều không bằng làm nhiều. Night Republic thể chế liền bày ở nơi này. Ưu khuyết điểm đều rõ ràng. Là một loại thực hành nhiều năm. Xác định hành chi hữu hiệu thành thục chính sách hệ thống. Các quốc gia đại sứ có thể tự do tham quan cùng học tập. Về phần tương quan quốc gia muốn hay không tham khảo cùng bắt chước. Cái này cũng không phải là Andrea có thể quyết định, như là đã đến sứ quán khu. Andrea cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Kết thúc cùng Queerthaler đại sứ chuyện phiếm về sau. Thuận đường ngoặt đi Dalaran, Hilder Vương quốc, Stormwind Vương quốc cùng Kuntira đại sứ quán đi một chuyến. Nguyên bản Andrea có ý cùng Jandala Châu thành lập tương đối chính thức quan hệ ngoại giao. Nhưng lấy Rastakhan thần vương cầm đầu, Jandala trong nước y nguyên có không ít người đối Nael ôm lấy mãnh liệt cảnh giác cùng bài. Xích, bây giờ hai nước quan hệ mặc dù không tính là đối địch, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hữu hảo. Rastakhan thần vương hiển nhiên là đem Night Republic xem như đối thủ cạnh tranh. Một lòng muốn để Jandala đế quốc vượt qua Night Republic. Một lần nữa đoạt lại Azeroth lão đại địa vị, Andrea đối tốt cạnh tranh cầm mở ra cùng bao dung thái độ. Chỉ cần không vụng trộm hạ độc thủ, hắn rất hoan nghênh phía sau có người đuổi theo. Tại tối cao bình nghị hội có ý dẫn đạo phía dưới. Thích hợp cạnh tranh có thể xúc tiến xã hội sức sống cùng sức sáng tạo. Để Night Republic nhân dân không đến mức đắm chìm trong lão tử thiên hạ đệ nhất vinh quang bỏ giờ. Bước không tiến, tại cùng cái khác đại sứ nói chuyện phiếm quá trình bên trong. Andrea phát hiện một cái ý vị sâu xa hiện tượng. Dalaran, Kuntira cùng Stormwind Vương quốc đều là liên minh lưu thủ thành viên nước. Nhưng cái này ba quốc gia đánh đại sứ đối bây giờ liên minh minh chủ Lordaeron lại tựa hồ như cũng. Không làm sao cảm mạo, thân là một nước đại sứ, thái độ của bọn hắn tới một mức độ nào đó liền đại biểu quốc gia người đương quyền thái độ. Dalaran tạm thời bất luận, mà pháp này thành bang từ trước đến nay gió thổi nghiêng ngả. Kunira cùng Nael thành lập trên biển mậu dịch lộ tuyến đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Liên hệ có chút thâm hậu, thân cận Nael không kỳ quái. Nhưng Stormwind Vương quốc vừa mới tiếp thụ qua Lordaeron số lớn tài chính vay mượn. Ân lý đến nói Stormwind Vương quốc có lẽ chính là cùng Lordaeron thời kỳ trăng mật thời điểm. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Vị này tên là Scott for Dragon đại sứ mịt mờ hướng Andrea biểu đạt đối Lordaeron cường thế thái độ lo. Lắng, for Dragon nhất tộc là Stormwind Vương quốc công tước gia tộc. Chung với vương thất số ít quý tộc một trong, đời trước For Dragon công tước tại lần thứ nhất Orc trong chiến tranh chiến tử xa trường. Từ hắn ấu tử Bonva kế vị, Scott là Bonva đường huynh, mặc dù không thể kế thừa tước vị, nhưng hắn tại Stormwind Vương quốc bên trong y nguyên có được không thấp địa vị. Lời nói ra cũng rất có phân lượng, Stormwind Vương quốc cũng đối Lordaeron nội bộ lục đục sao. Cáo biệt Hilder Vương quốc đại sứ về sau, Andrea về nhà trên đường như có điều suy nghĩ lo lắng lấy. Lauderen phong cách hành sự xác thực tương đối mạnh cứng rắn. Có lẽ là Terena cảm thấy bản thân ngay tại chậm rãi già yếu. Dự định tại sinh thời hoàn thành Menethin nhất tộc tâm nguyện. Thống nhất nhân loại tất cả vương quốc. Nhưng hắn hành động hiển nhiên là nóng vội. Thành lập thu nhận chỗ kế hoạch chẳng những không thể hố đến dồ ní. Stromgard cùng Hilder. Ngược lại cho bây giờ bách phế đãi hưng Lauderen tăng thêm nặng nề gánh vác. Bởi vì Terena chính trị khát vọng, có được lần nữa quật khởi tiềm lực Stormwind Vương quốc là nhất định phải lôi kéo. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chi viện nhất định phải rơi xuống thực chỗ. Nhưng cân nhắc đến trùng kiến Lauderen Vương thành, chữa trị Tirith Foglet khổng lồ phí tổn. Coi như quốc lực hùng hậu Lauderen cũng bắt đầu cảm thấy không chịu đựng nổi. So sánh cùng nhau, Dalaran người ít nhiều tiền. Kun Tira có được trên biển mậu dịch đường thuyền. Đồng dạng không thiếu tiền. Otterak lấn lui minh tam quốc cường lực duy trì dưới cũng thoát ly Lauderen trưởng khống. Đuốp cùng Gnome chờ tam đại ngoại tộc thanh toán phí tổn tỷ lệ rất nhỏ. Duy trì Orc trại tù binh áp lực tất cả đều tập trung ở còn lại nhân loại liên bang trên thân. Terena kế hoạch trên thực tế cũng không có đưa đến vốn có hiệu quả. Ngược lại giống như là rời lên tảng đá nện chân của mình. Bản thân trang bức, dưng dưng cũng phải đem hắn gắn xong. Orc trại tù binh đã thành lập hoàn thành. Lúc này lại nói vứt bỏ. Đừng nói dồ ní chờ tam quốc sẽ như thế nào chế giễu hắn. Bỏ vốn không ít Kun Tira cùng Dalaran nhất định cũng sẽ trách hắn hao người tốn của. Bấp bênh liên minh a, ta ngược lại muốn xem Terena sẽ đem chiếc này bốn phía hở thuyền mở đến đi đâu. Liên minh nội bộ sự tình Andrea không có ý định quá nhiều nhúng tay. Các quốc gia đại sứ quán thái độ hắn là thu được. Nhưng tạm thời không định khai thác hành động gì. Long Miên thần điện chi hành kiên định Andrea kế hoạch tiếp theo. Hắn dự định đi theo Sun Jin Su tiến vào bị mê vụ bao phủ Pandaria đại lục. Sun Jin Su là Pandaren đời thứ nhất du học người cùng nhà mạo hiểm lưu lang đồng bạn. Cân nhắc đến lưu lang tại lữ hành trên đường đã từng nhiều lần trở về Pandaria mời chào nhân thủ. Sun Jin Su hẳn là bây giờ trên đời duy nhất còn có thể tìm tới tiến về Pandaria tuyến đường tồn. Tại, có Long Miên thần điện phái ra lượng lớn long tộc hỗ trợ tìm kiếm Sun Jin Su. Ngắn ngủi nửa năm sau, Andrea liền thu được đến từ Lục Long nhất tộc tin tức. Lục Long Itharius tại thất lạc quần đảo phụ cận phát hiện Sun Jin Su tung tích. Cái này cự quy chính một đường hướng nam mặt đi thuyền. Đem chính vụ giao cho những nghị viên khác xử lý về sau. Andrea ngồi cưỡi tại Onyxia trên thân. Từ thất lạc quần đảo một đường xuôi nam. Rốt cục tại vòng xoáy lớn phía tây nam mặt biển phụ cận tìm được Sun Jin Su. Làm Andrea cùng Hắc Long công chúa đến lúc. Itharius y nguyên bay ở Sun Jin Su đầu phụ cận không ngừng cùng hắn đáp lời. Không biết có phải hay không là cái này cự hình rùa biển lão niên si ngốc. Sun Jin Su nửa mở cặp kia mờ mịt con mắt nhìn qua phía trước mặt biển. Ánh mắt bên trong hoàn toàn không có tiêu cự. Thật giống như căn bản không có chú ý tới Itharius kêu gọi đồng dạng. Onyxia vây quanh Sun Jin Su đầu bay vài vòng. Có chút không hiểu hỏi, cái này lão ô quy chẳng lẽ đã não tử vong? Chỉ là thân thể thói quen để hắn tiếp tục duy trì du động. Không, hẳn không có, mặc dù Andrea cũng nói không chính xác bây giờ Sun Jin Su đến cùng là tình huống. Như thế nào, nhưng căn cứ Pandaren tân thủ thôn nhiệm vụ có thể biết được. Cái này lão hải quy đến năm. Không phiên bản lúc y nguyên mạch suy nghĩ rõ ràng. Andrea như có điều suy nghĩ nhìn xem hai mắt nửa mở nửa khép Sun Jin Su, làm bán thời gian ngủ. Chỉ có thân thể bảo trì vận động, linh hồn tiến vào minh tưởng trạng thái rồi. Bất kể nói thế nào, dưới mắt nhất định phải đầu tiên nghĩ biện pháp tỉnh lại cái này lão hải quy. Đang suy nghĩ không ra xác thực phương pháp điều kiện tiên quyết, Andrea quyết định đi trước sân Jinsu trên lưng Wandering Eye hỏi một chút bản địa cư dân. Itharius huân tước, vất vả ngươi, tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Itharius tiếp tục ở trên biển phi hành cũng xác thực rất mệt nhọc, hướng Andrea cùng Onyxia cáo biệt về sau. Hắn liền chậm rãi vỗ cành hướng Broken Aos phương hướng bay đi, dự định đến Voara nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ